Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 293, độc kế của Cố Khinh Chu. Khóc truyện audio.com. Cố Khinh Chu như cũ đi học, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nàng ở tại phòng nhị di thái. Tâm tình cũng không tệ lắm, ít nhất không sợ hãi. Cố Duy ngẫu nhiên đến Cố Công Quán, mang theo Cố Tương kiêu căng ngạo mạn cùng Cố Anh. Mỗi lần, Cố Tương đều phải tìm chút chuyện. A tỷ, nghe nói ngươi muốn cùng Ngụy gia nhị công tử đính hôn sao? Cố Khinh Chu ngây thơ hỏi Cố Tương. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện, thượng phó bộ trưởng vĩnh viễn đắc thế. Cố Tương sắc mặt đột biến. Nàng thiết kế bắt cóc Ngụy nhị công tử, hiện tại lại phải gả cho hắn. Một khi thượng phó bộ trưởng thất thế, Ngụy gia khẳng định muốn trả thù nàng. Nàng sẽ sống không bằng chết. Loại kết quả này, Cố Tương không phải không biết. Cố Tương xanh mặt, ngươi nguyền rủa thượng phó bộ trưởng. Không có a, ta chúc hắn vĩnh viễn đắc thế a. Nhưng thật ra a tỷ, ngươi vì sao nói ra nguyền rủa vậy? Cố Khinh Chu cười nói. Ở việc khua môi múa mép, Cố Tương không thắng được Cố Khinh Chu. Cố Duy xử cái ánh mắt cho tỷ tỷ nàng, để nàng đừng lại lăn lộn. Mà Cố Anh là cái đồ đê tiện, không ai dựa vào thì túng đến đáng thương. Đắc thế lập tức diễu võ dương oai. Khinh Chu tỷ, cái vú nuôi kia của ngươi không thấy nữa. Cố Duy thanh âm thần bí mà quỷ dị, nhỏ giọng đối Cố Khinh Chu nói. Xem ra, trong lòng ngươi có quỷ, mới đem nàng lộng đi đi. Ngươi đang nói cái gì? Cố Khinh Chu vẻ mặt mờ mịt. Vú nuôi của ta ở nông thôn, nàng sống rất tốt à? Cố Duy bật cười. Người này thật có thể giả vờ. Trách không được mẹ con các nàng toàn thua trong tay nàng ta. Chấm, Cố Khinh Chu thủ đoạn cũng rất lợi hại. Sấm rền gió cuốn, Cố Duy chẳng qua là đi dạo phố. Trở về lúc sau, nữ nhân kia đã bị người của Cảnh Bị Thính mang đi. Chờ Cố Duy phái người đi tìm, người của Cảnh Bị Thính lại phủ nhận bọn họ mang người đi. Chúng ta không có đi khách sạn Ngũ Quốc bắt người a, Di Thái Thái. Nếu là xác thực có việc này, thỉnh ngài phái người tới nhận một chút. Rốt cuộc là ai đi bắt? Thính trưởng của Cảnh Bị Thính nói như thế. Người của Cố Duy từng cái nhận người. Không có, đi khách sạn Ngũ Quốc bắt người. Chỉ là giả mạo Cảnh Bị Thính. Cố Duy lúc này mới biết được, chính mình ăn lỗ nặng. Nhạc Thành không phải phạm vi thế lực của thượng phó bộ trưởng. Cố Duy không triển được tay chân. Nàng biết là Cố Khinh Chu làm. Đáng tiếc nàng hiện tại không có nhân chứng. Chuyện này, Cố Duy tạm thời chỉ đến nhận tài. Nàng sẽ không bỏ qua Cố Khinh Chu. Cố Duy không chỉ có thay Cố Tương an bài tiệc đính hôn, còn đem bằng hữu của nàng từ Nam Kinh mang lại đây. Giới thiệu cho Cố Khuê Trương, đây là thượng quan nữ sĩ. Cố Duy nói, thượng quan nữ sĩ, chính là vị thái thái mà Cố Khinh Chu ngày đầu tiên gặp qua. Nàng nhìn qua hơn 40 tuổi, hơi béo, từ thiện. Cố Duy nói cho Cố Khuê Trương, thượng quan nữ sĩ đã ly hôn. Chồng trước của nàng ở Vũ Hán, hiện tại chính nàng mở hai xưởng dệt lớn. Cố Khuê Trương tức khắc hai mắt phát sáng. Cái thượng quan nữ sĩ này, vừa thấy liền biết mềm yếu khoan dung, có tiền lại rộng lượng. Cố Khuê Trương cưới nàng, chẳng khác nào cưới một tòa mỏ vàng. Đến lúc đó, cái gì Di Thái Thái không chiếm được. Cố Khinh Chu thờ ơ lạnh nhạt, bất động thanh sắc. Tới thứ sáu, Cố Duy đi Tư Công Quán bái phỏng Lão Thái Thái. Đến tối Cố Khinh Chu về đến nhà, Lão Thái Thái liền gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu. Ngươi lại đây. Lão Thái Thái ở trong điện thoại, thanh âm có chút không xong. Cố Khinh Chu không biết xảy ra chuyện gì, suốt đêm đi Tư Công Quán. Lão Thái Thái vẻ mặt không vui. Chiều nay, muội muội ngươi tới, nàng nói ngươi năm trước đến năm nay, một nửa thời gian không ở trong nhà, mà là ở tại bên ngoài. Ngươi nói với phụ thân ngươi, ngươi là ở Tư Công Quán bồi ta. Lời này là thật hay giả? Cố Khinh Chu trong lòng đại chấn, nhưng nàng biểu tình như thường, cơ trên mặt động cũng chưa động một chút. Nói, Duy Duy nói như vậy sao? Như thế nào? Lời này không đúng. Lão Thái Thái hồ hoặc. Trước khi Cố Khinh Chu tới, Lão Thái Thái thực tức giận. nữ hài tử đêm không về ngủ. Chuyện này phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa nàng còn lợi dụng lão thái thái. Hai tội cùng lúc, lão thái thái hận không thể cầm Cố Khinh Chu đánh một đốn. Hỏi rõ ràng tình huống. Hiện giờ nhìn Cố Khinh Chu bộ dáng đạm nhiên. Dường như cũng không phải chuyện như vậy. Mẫu thân của Duy Duy, cũng chính là mẹ kế của ta, thừa nhận chính mình giết mẹ đẻ ta. Kết quả ở trong tu thất cổ tự sát, ta là vị hôn thê của thiếu soái. Duy Duy hoài nghi ta có thế lực ở quân chính phủ. Ở trong tù giết chết mẫu thân nàng, nàng lần này trở về, là để tìm ta gây chuyện, cho nên nàng cùng ngài nói như vậy, ta một chút cũng không kinh ngạc, Cố Khinh Chu nói, lão thái thái tưởng tượng, lời này đảo cũng không giả, Tần Tranh Tranh ở trong tù tự sát, Cố Duy thân là nữ nhi không thể tin được, lại thêm việc Tần Tranh Tranh tự mình thừa nhận giết mẹ đẻ của Cố Khinh Chu. Hoài nghi Cố Khinh Chu động thủ, hợp tình hợp lý, như vậy, hai người liền kết hạ thù oán. Cố Duy vu hãm Cố Khinh Chu, cũng liền thuận lý thành chương. Nhạc Thành là thiên hạ của Tư gia, nếu Cố Khinh Chu cùng nam nhân nào đó qua lại, hơn nữa là một năm rưỡi, Tư gia đã sớm tra ra dấu vết để lại, trừ phi nàng thông đồng chính là trưởng tử của Tư Đốc Quân. Tư Hành Bái, ở toàn bộ Nhạc Thành, chỉ có Tư Hành Bái có năng lực che lấp bất luận cái dấu vết gì. Nhưng mà, Cố Khinh Chu lại không quen biết Tư Hành Bái. Tư Hành Bái tâm cao khí ngạo, hắn nơi nào coi trọng Cố Khinh Chu. Ai, ta thật là lão hồ đồ. Lão thái thái cầm thật chặt tay Cố Khinh Chu. Ta hiện tại lớn tuổi, trong lòng tồn không được việc. Nếu là lúc trước, ta có thể nào tin vào cái chuyện ma quỷ của tiểu nha đầu kia. Nhà đầu kia ở trường học trộm bài thi, rời nhà trốn đi lúc sau thông đồng quyền quý làm gì thái thái. Nghĩ đến cũng không phải cái thứ tốt, Cố Khinh Chu mỉm cười. Ngài là quá từ bi thiện lương, không muốn đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Lão thái thái gật gật đầu, từ Tư Công quán trở về. Cố Khinh Chu ôm cánh tay ngồi ở ô tô, sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, chuyện cùng Tư Hành Bái. Trước sau xấu hổ, chuyện này, nàng làm được không sáng rọi. Tuy rằng ban đầu là Tư Hành Bái bức bách nàng, nhưng hiện tại nàng đã rơi vào đi. Tư gia như thế nào mắng nàng đều là hẳn là, chỉ là Cố Duy, thật sự lưu không được. Cố Duy không có giết Cố Khinh Chu, nàng tính toán trước hủy hoại hôn nhân của Cố Khinh Chu. Lại mượn sức Cố khuê trương, hủy hoại địa vị trong nhà của Cố Khinh Chu. Từ đây, Cố Khinh Chu nằm ở trong tay Cố Duy, muốn sống không được muốn chết không xong. Cố Duy ngày mai có thể kéo Cố Khuê Trương đi Tư Công quán giằng co hay không? Hoặc là Di Thái Thái? Cố Khinh Chu nghĩ, vị Di Thái Thái nào sẽ phản bội ta trước đây? Khó lòng phòng bị, Cố Khinh Chu không thể đợi, nàng chuẩn bị ra tay. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Cố Khinh Chu đi học. Kỳ thật là đi biệt quán của Tư Hành Bái. Tư Hành Bái ngày hôm qua trở về đã khuya, còn đang ngủ, Cố Khinh Chu ghé vào mép giường. Hắn thuận thế liền vật nàng xuống. Hắn dùng sức hôn môi nàng. Cố Khinh Chu đẩy ra. Hôm qua lão thái thái tìm ta. Nàng đem chuyện Cố Duy nói. Nói cho Tư Hành Bái. Tư Hành Bái lập tức tỉnh táo lại. Lão thái thái làm khó dễ nàng sao? Tư Hành Bái thực đau lòng, hỏi nàng, không có, ta ậm ừ đi qua, Cố Khinh Chu nói, nhưng Cố Duy sẽ không từ bỏ, nàng tùy tiện mang một người của Cố Công quán đi gặp lão thái thái. Lời ta nói liền tự sụp đổ, Tư Hành Bái nhíu mày, thượng phó bộ trưởng lần này là phụng mệnh đến Nhạc Thành. Tới cấp Tư Đốc Quân tìm cha, đúng không, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái gật đầu. Như thế nào không cho hắn một chút nhan sắc? Cố Khinh Chu hỏi, hắn ở Nam Kinh bối cảnh rất sâu. Hơn nữa Đốc Quân hiện tại đang chuẩn bị thành lập hải quân. Cũng yêu cầu Nam Kinh phê chuẩn. Lúc này nháo cương, đối với Nhạc Thành bất lợi. Tư Hành Bái nói, Tư Hành Bái lập tức liền đem cơ mật quân sự nói cho Cố Khinh Chu. Nguyên lai, ngõ nhỏ hiền đáp ứng Tư Đốc Quân. Là đưa cho hắn 10 tướng lãnh hải quân có thâm niên. Tư đốc quân chuẩn bị thành lập một MG chiến hạm trên biển. Đây là lý tưởng nhiều năm qua của hắn. Nam Kinh sợ Nhạc Thành giống như Vũ Hán thoát ly chính phủ phía Nam. Tự lập môn hộ, cho nên đối với Nhạc Thành thực đề phòng. Kiến hải quân sự, khó khăn thật lớn, có thể sau lưng Hạ Quấy Tử. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái bất cười. Một khi hắn xảy ra chuyện, Nam Kinh liền biết là Nhạc Thành dở cho quỷ. Sau lưng Hạ Quấy Tử cùng giáp mặt thọc dao nhỏ. Kết quả là giống nhau. Nàng cho rằng chúng ta ngốc sao? Rồi sau đó, Tư Hành Bái lại nói. Thượng Đào người này, âm hiểm giảo hoạt. Chính khách chết ở trong tay hắn nhiều không kể hết. Hắn cũng là một bước một vết máu bò lên tới. Hắn rất là cảnh giác. Để ta làm, như thế nào? Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái nhẹ nhàng ôm bờ vai nàng. Ta không phải không tin nàng. Chỉ là Thượng Đào là lão hồ ly. Ta cũng chưa nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Ta sợ có hại cho nàng. Ta thử xem, Cố Khinh Chu nói. Ngươi có thể tìm tới cho ta một nữ nhân không có thân phận bối cảnh. Lại cần thiết phải chết không? Trên tay ta thật ra có một nữ gián điệp Nhật Bản. Nàng là người Đông Bắc, nói lưu loát tiếng Trung Quốc. Sau này mới đầu phục Nhật Bản. Tư Hành Bái nói, bọn họ là một tuyến đặc vụ. Thượng tuyến bị ta giết. Những đặc vụ khác thậm chí không biết người này tồn tại. Nàng vô thanh vô tức. Ta muốn người này, Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái nhẹ nhàng hôn xuống gò má nàng. Tư Hành Bái, ta nháo một cái đại sự. Làm cả Nam Kinh đều không thu thập được cục diện. Cố Khinh Chu nói. Ta cần đi tìm Hoắc gia hỗ trợ. Ta gần đây cùng Hoắc gia tiếp xúc rất nhiều. Ngươi sẽ không tức giận đi. Phương diện này, Tư Hành Bái thật đúng là không tức giận. Hắn phi thường rõ ràng châm ngôn làm người của Hoắc Việt. Hoắc Việt tuyệt không dám động nữ nhân của Tư Hành Bái. Đồng dạng thân là nam nhân, Hoắc Việt rõ ràng là người tuyệt đối không thể dẫm quá khứ. Trong lòng nghĩ chính mình là của ai? Đừng loạn vứt mị nhãn là được, Tư Hành Bái nói, thực mau, hắn liền phái người đem nữ gián điệp người Hoa được người Nhật Bản bồi dưỡng kia đưa cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đem chuyện này thu thập một phen, an bài ở một chỗ khác trong nhà Tư Hành Bái, phái trọng binh gác, nàng cấp nữ nhân này rửa mặt chải đầu, hóa trang, sau đó chụp rất nhiều ảnh chụp, cầm những tấm ảnh này. Cố Khinh Chu lấy ra hai căn cá dạ đỏ từ két sắt của mình. Đi gặp Hoắc Việt, nàng đem ảnh chụp giao cho Hoắc Việt. Sau đó nhờ Hoắc Việt giúp nữ nhân này bịa đặt một thân phận. Yên tâm, hôm nay là có thể làm thỏa đáng. Không ai có thể tra ra manh mối. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Cố Khinh Chu đi gặp nữ gián điệp kia. Hỏi nàng, ngươi gọi là gì? Sơn Bổn Dĩnh, nữ nhân tự kiêu ngạo nói. Ngươi rõ ràng là người Hoa. Cố Khinh Chu cười, như thế nào lại làm chó săn cho người Nhật? Lấy tên Nhật Bản, có vẻ rất xa hoa sao? Nữ nhân muốn giải thích. Cố Khinh Chu đánh gãy nàng. Nàng không muốn biết. Cố Khinh Chu ở trên eo nàng trói thuốc nổ. Nói, về sau ta gọi ngươi là A Dĩnh đi. A Dĩnh, ta muốn đi bái phỏng muội muội ta. Ngươi cùng ta đi thôi. Ngươi muốn nổ chết nàng sao? A Dĩnh lạnh nhạt, đối với sinh tử không để ý. Ngôn ngữ bên trong đối Cố Khinh Chu phá lệ ác độc. Cố Khinh Chu nhịn không được cười. Nổ chết nàng, ta đây chính mình có thể chạy trốn được sao? Yên tâm, ta hôm nay sẽ không làm ngươi chết. A Dĩnh khó hiểu nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu mỉm cười. Không nói gì, cách chương.